Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nhịn nổi nữa, tôi xông vào phòng bệnh của mẹ và cho dì kế một trận, làm mặt bà ta bầm tím. Đó là ngày tôi đau lòng nhất trong đời. Hết nhanh, dì kế khóc lóc chạy đi báo cảnh sát. Khi tôi đang lập biên bản tại đồn cảnh sát, mẹ tôi đã lặng lẽ rời đi trong bệnh viện, lẻ loi một mình. Lời nhắn cuối cùng mẹ để lại cho tôi, viết trên một mảnh giấy, chỉ có 3 chữ. Hãy sống tốt. Tôi khóc đến cạn nước mắt. 19 tuổi, thế giới của tôi đã tối đen. Sau đó, tôi cắm đầu vào học hành, với một cơn giận dữ muốn hủy diệt tất cả. Cuối cùng tôi vào được lĩnh vực tài chính, trở thành chiến thần cổ phiếu. Điều đầu tiên tôi làm sau khi thành công là khiến bố tôi phá sản và khiến ông ta tức đến mức bị đột quỵ. Dì kế đưa bố tôi, người bị liệt nửa người, đến công ty tôi, đi khắp nơi để kể khổ, nói tôi bất hiếu. Tôi không hề quan tâm, chẳng ngại gì mà không nói với bất kỳ ai. Bây giờ tôi có rất nhiều tiền, nhưng dù có vứt tiền ra ngoài đường, tôi cũng sẽ không để bố tôi xài. Bố tôi kiện tôi ra tòa, tôi đứng trước mặt bố, mang toàn bộ tài sản của mình đi quyên góp cho những vùng núi nghèo khó. Tôi chẳng còn đồng nào trong tay, đương nhiên cũng không thể trả tiền nuôi dưỡng cho bố. Nhìn thấy không thể vắt ra một đồng từ tôi, dì kế cuối cùng cũng bỏ mặc bố tôi, giao cho tôi hoàn toàn. Tôi quyết định vứt bố tôi ra đường, để ông ta tự lo liệu. Hành động của tôi gây ra nhiều tranh cãi. Có một số người trên mạng nói tôi thật thẳng thắn, làm rất đẹp, bố tôi đáng chết. Cũng có một số người khác nói tôi hành động quá đáng, dù sao đó cũng là bố ruột. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến những gì người khác nói. Tôi sống là để trả thù. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không để gì kế sống yên. Chẳng bao lâu sau khi bố tôi qua đời, tôi đã tìm một chàng trai giả làm người đàn ông giàu có để quyến rũ dì kế. Cuối cùng lừa bà ta đến mức không còn gì, rồi bà ta tự tử bằng cách nhảy lầu. Dì kế dù đã nhận được báo ứng thích đáng, nhưng tôi cũng bị tưởng nhiễm nhiễm lái xe đờ, em mờ chết. Ở kiếp trước, vì bố và gia đình dì kế, tôi đã mất đi người thân duy nhất. Và vì báo thù bố và dì kế, tôi đã đánh đổi tất cả. Nhưng cuối cùng chẳng nhận được bất kỳ hạnh phúc hay niềm vui nào. Ở kiếp này, không nói gì khác, tôi nhất định phải giữ mẹ tôi lại. Tôi không bao giờ muốn để mẹ tôi phải buồn vì tôi nữa. Tôi muốn bà trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế giới này. Tôi nắm tay mẹ, lại gắp thêm một miếng thịt cho mẹ, nói với bà. Mẹ, mẹ còn có con nhất định sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy sự hài lòng và nụ cười trên môi. Mẹ là người trưởng thành, sao có thể dựa vào con để tìm hạnh phúc? Nói đến đây, mẹ thở dài. Chỉ cần con đừng bị ảnh hưởng bởi chuyện mẹ và bố con ly hôn, học hành chăm chỉ là mẹ đã mãn nguyện rồi. Tôi làm mặt quái với mẹ, liên tục bảo đảm. Mẹ cứ yên tâm đi, con gái của mẹ rõ ràng lắm mà. Tôi phân tích từng điều cho mẹ. Bố con phản bội mẹ, là người vô lương tâm, chọn lấy cái loại phụ nữ như Vương Thục Quyên. Thật là mù quáng. Loại đàn ông vô lương tâm, mù quáng vì tình yêu như vậy, chắc chắn không có phúc đâu, không biết chừng một ngày nào đó sẽ tự hủy hoại mình. Chúng ta rời xa ông ta sớm là trời cứu chúng ta, con còn vui mừng nữa là, chỉ có những kẻ ngốc mới để ông ta ảnh hưởng. Mẹ nhìn tôi, rồi bất ngờ cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay lập tức, mẹ cảm thấy mình cười không đứng đắn, vội vàng ngừng lại. Mặt nghiêm lại. Con gái, từ đâu mà con học được mấy câu nói này vậy? Từ giờ không được nói nữa, phải chú ý đến giáo dục. He he, không cho con nói, nhưng mẹ rõ ràng cũng rất vui mà. Tôi vô tình nói ra lòng mình, mẹ trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi chẳng sợ mẹ chút nào, bởi vì cảm giác được quay lại bên mẹ thật là hạnh phúc. Kiếp này, tôi quyết định sẽ làm một chiếc áo bông ấm áp bên mẹ, sẽ làm tất cả những gì kiếp trước chưa làm. Những trò tinh nghịch, những sự nũng nịu mà tôi chưa từng có, giờ tôi sẽ làm hết. Tôi lấy một miếng thịt nhét vào miệng mẹ. Mẹ nói đi, lúc nãy con làm cho họ thua tan tác, mẹ vui không? Mẹ tôi ăn miếng thịt tôi xào, không nhịn được nữa, cười ra tiếng. Nói không vui, vậy thì giả dối quá đi. Chúng tôi, mẹ con nhìn nhau, rồi cười vang. Hạnh phúc lâu lắm rồi mới lại trào dâng trong tim tôi. Hóa ra, hạnh phúc cần phải có tình yêu để sinh ra. Đây là điều mà kiếp trước tôi không bao giờ được nếm trải. sau khi mất mẹ. Ba buổi tối, nằm trong căn phòng nhỏ mẹ thuê, tôi đã có một giấc ngủ ngon lành. Kiếp trước, ôm đầy thù hận, đấu đá với đám cặn bã đó, thực ra chưa có một ngày nào tôi được ngủ yên giấc. Cách chương.